Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, xuất trinh. Trình Giảo Kim 10 bộ khôi giáp, mặc dù không có Lý Thế Dân ban thưởng giáp hoàng kim xinh đẹp, nhưng vậy tuyệt đối là trung đẳng trách lên khôi giáp. Tần Thiên chọn một bộ tốt nhất cho Hồ Thập Bát, sau đó đem những thứ khác mấy bộ đưa cho Tần Ngũ bọn họ. Tần Ngũ bọn họ những người này đang lo không có khôi giáp đâu. Gặp Tần Thiên đưa khôi giáp cho bọn họ, người người cũng cảm kích rơi nước mắt. Bọn họ mặc dù không có đánh giặc, nhưng cũng biết ở trên chiến trường khôi giáp đối với tác dụng của bọn họ bao lớn. Tần Thiên cho bọn họ khôi giáp thì chẳng khác nào cho bọn họ một kiện bùa hộ mạng à. Giống như tái sanh phụ mẫu, anh Thiên, sau này chúng ta liền theo ngươi. Không sai, đến trên chiến trường, các người để cho chúng ta đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào. Ngoặc kép, Tần Thiên cười yếu ớt. Các người cái quyết định này là đúng. Đi theo ta, giữ để cho các người cũng có thể sống. Hơn nữa cũng có thể lập được công trận. Ta ở chỗ này nói rõ. Nghe mệnh lệnh ta, chỗ tốt không thiếu được các ngươi. Nhưng nếu là có người dám vi phạm, vậy cũng đừng trách ta Tần Thiên không khách khí. Lên chiến trường, kiêng kỵ nhất chính là không nghe từ hiệu lệnh người. Cho nên Tần Thiên mặc dù biết tự nói có chút khó nghe, nhưng vẫn là phải trước thời hạn cùng bọn họ đem tình huống nói một chút, tránh sau này đến trên chiến trường xuất hiện bất ngờ. Cũng may hắn hành động đã thắng được thôn Tần gia những thứ này tráng đinh tôn kính và hào cảm. Cho nên những người này lập tức liền đồng ý. Như vậy cùng thôn Tần gia tráng đinh sau khi nói xong, Tần Thiên liền lại đem Bắc Phúc tìm tới. Này đi một lần chỉ sợ ở mấy tháng. Trong phủ sự việc ngươi và phu nhân nhiều hơn giúp đỡ. Thiếu gia yên tâm đi. Có lão nô ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho trong phủ xảy ra chuyện. Tần Thiên gật đầu, lại nói, đem mới vừa cất đi ra ngoài những cái kia rượu trắng cho ta đựng một ít đi lên. Ta phải dẫn đi. Nghe được cái này, Bác Phúc sững sốt một chút, nói, thiếu gia, xuất trinh còn muốn mang rượu tới à? Đây nếu là bị vương gia phát hiện, chỉ sợ không tha cho ngươi. Tần Thiên cau mày, để cho ngươi đeo liền đeo, làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Bác Phúc hậm hực như vậy, bĩu môi, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Một cần phải sự vật cũng sau khi chuẩn bị xong. Sắc trời đã tối, Tần Thiên lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. 10.000 binh mã trưởng Tôn Vô Kỵ đã chiêu mộ đủ rồi. Dựa theo Tần Thiên nhận được tin tức, ngày mai bọn họ liền phải xuất chinh. Trở lại phòng ngủ, Đường Dung tỏ ra có chút buồn buồn không vui. Tướng công ngày mai sẽ phải xuất chinh, lòng ta đây bên trong thật không phải là mùi vị. Tần Thiên cười một tiếng, phu nhân không nỡ bỏ ta. Đường Dung gặp Tần Thiên còn có tâm tình giễu cợt, liền muốn cáu giận, có thể ngẩng đầu thấy hắn sau đó. Nghĩ đến chỗ này sau mấy tháng không thấy được hắn, cái này tức giận nhưng là làm sao cũng không sanh được tới. Cuối cùng, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu một cái. Tướng công biết còn hỏi. Tần Thiên bị Đường Dung lau một cái thẹn thùng cho tươi đẹp đến. Đột nhiên liền hướng nàng nhào tới. Nếu phu nhân không nỡ bỏ, vậy tối hôm nay liền đem mấy tháng này cũng cho bổ sung như thế nào? Ghét, một phen sau cuộc mây mưa. Hai người đều là đổ mồ hôi đầm đìa. Đường Dung nằm ở Tần Thiên ngực. Hồi lâu sau, khoan thai nói, tướng công, ta không nỡ bỏ ngươi. Ngươi cùng vương gia nói, không đi có được hay không? Nàng vốn là tự mình nói, phu quân của mình phải đi kiến công lập nghiệp, là muốn Mịch Phong hầu, mình hẳn giúp đỡ mới được. Thật là chuyện tới ập lên đầu, nàng nhưng lại không thôi. Lo lắng, nàng lo lắng này đi một lần chính là vĩnh đừng, lo lắng sau này lại không tâm tĩnh. Tần Thiên nhìn Đường Dung, tự nhiên biết sự lo lắng của nàng. Mình đi liều mạng, Đường Dung ở nhà làm sao an tâm hả? Hắn quẹt một cái Đường Dung lỗ mũi, cười nói, ngốc, không đi làm sao có thể phải. Yên tâm đi, lần này ngươi phu quân nhất định phải lập công lớn trở lại. Lời còn chưa nói hết, Đường Dung đột nhiên bưng kín hắn miệng. Ta mới không muốn ngươi lập cái gì công lớn, chỉ cần ngươi có thể bình an trở lại liền tốt. Sáng sớm ngày kế, 10.000 đại quân tập họp xong sau đó, liền rời đi thành Trường An, hướng Linh Châu phương hướng xuất phát. Tần Thiên làm là tuyên tiết giáo úy, mặc dù chỉ là một cái võ tán quan, nhưng Lý Thế Dân vẫn là đem thôn Tần ra mấy chục người phân phối cho hắn. Hơn nữa lại từ những địa phương khác tìm mấy chục người, cho hắn góp đủ rồi 100 tên thuộc hạ. Tần Thiên mang cái này 100 tên thuộc hạ đi theo đại đội phía sau, cứ như vậy đi đứng lên. Cổ đại con đường hẹp, 10.000 người nghe điều không phải rất nhiều, nhưng là cộng thêm kỵ binh, cộng thêm vật liệu đợi một chút, có thể đem điều này đội ngũ kéo lên mấy dặm xa. Người phía sau phải chạy đến trước mặt truyền lệnh, nói không chừng cũng phải đi lên nửa nén hương thời gian. Tần Thiên vừa rời đi thành Trường An lúc này liền mang theo mình 100 danh tướng sĩ ở đội ngũ. Phía sau đi theo, chỉ phụ trách một ít vật liệu áp vận cái gì, đi không phải rất nhanh, mà hắn mang vậy một xe rượu trắng vậy hỗn tạp ở trong đó, cũng không có bị người nào phát hiện. Như vậy đi, dọc theo đường đi ngược lại cũng không phát sinh chuyện gì. Không qua mấy ngày sau đó, Lý Thế Dân nhưng là phái người đem Tần Thiên cho kêu đến phía trước. Có thể đi theo Lý Thế Dân bên cạnh, đều là Lý Thế Dân người tín nhiệm nhất. Hơn nữa ở trong triều đảm nhiệm quan chức không thấp. Nói thí dụ như Trình Giảo Kim, nói thí dụ như Trưởng Tôn Vô Kỵ các người. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân bên người có hai cái trọng yếu nhất mưu sĩ, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối. Bất quá Lý Thế Dân rời đi thành Trường An, hắn lo lắng có người ở Trường An phá xấu xa hắn căn cơ, cho nên liền đem Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối hai người lưu lại. Hiện nay, đảm nhiệm hắn cố vấn chỉ có một Trưởng Tôn Vô Kỵ. Bọn họ đã đi rồi đã mấy ngày, lại đi lên chừng 10 ngày không sai biệt lắm là có thể chạy tới Linh Châu. Lý Thế Dân quyết định bàn một chút đối sách. Chư vị, lập tức phải đến Linh Châu. Lương và Hậu tùy 20.000 binh mã đang ở phía sau tấn công ta quân đường. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lý Thế Dân hỏi ra cái vấn đề này sau đó. Một người võ tướng đứng dậy, nói, vương gia, nếu Lương và Hậu tùy cùng đột quyết cấu kết, đem thái tử binh mã bao vây, vậy chúng ta liền từ Lương phía sau công đã qua. Đem Lương và Hậu tùy bao vây, trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt coi là. Võ tướng nói xong, những người khác rối rít đi theo phụ họa. Không sai, diệt bọn họ. Đúng vậy, chính là chỉ muốn tiêu diệt bọn họ. Thái tử binh mã dĩ nhiên là không việc gì, có thể chuyên tâm tấn công đột quyết đại quân. Ngoặc kép, mọi người nói như vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là ngậm miệng không nói. Lý Thế Dân hơi trầm tư, hồi lâu sau, đưa mắt về phía tầm thường nhất Tần Thiên nơi này. Tần Thiên, ngươi cảm thấy đại quân ta phải làm thế nào làm? Tần Thiên chính là một tuyên tiết giáo úy, là trong những người này quan chức thấp nhất. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới mở miệng, những người khác cũng không có nghĩ tới. Cho nên Lý Thế Dân hỏi hắn lúc này hắn và những người khác như nhau cảm thấy khiếp sợ. Bất quá Lý Thế Dân hỏi, hắn không dám chần chờ, vội vàng đứng ra nói, vương gia, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta hẳn buông tha cứu viện Linh Châu. Lời này mở miệng, những thứ khác võ tướng nhất thời liền ồn ào. Chúng ta cái này 10.000 binh mã chính là muốn rõ ràng Linh Châu khốn cục. Không đi Linh Châu làm sao có thể được? Một mình ngươi rốt nát tiểu tử không hiểu đánh như thế nào chiến đấu, liền không nên ở chỗ này nói càn, còn đi ra sau áp vận ngươi lương thảo đi. Hừ, Ngộ Quốc à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https